Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, cảm tạ bao nhị nha đánh thưởng thêm càng. 4. Năm đại yêu tổ hậu duệ cùng tam đại nhân tổ hậu duệ hợp lực một kích, làm nguyên bản củng cố không gian thông đạo bắt đầu sụp đổ. Nguyên bản cùng ngoại vực ngăn cách trong bóng đêm, bắt đầu dần hiện ra vô số tu tiên vực hình ảnh. Có hình ảnh chung vẫn cứ có thể thấy được Trương Trương kinh dị không chừng gương mặt tam thiên vực. Nội, cùng sở hữu 1890 vực trống rỗng hiện ra ra cổ quái màu đen tế phùng, đầu tiên là từng đạo chói mắt linh quang phun ra mà ra, theo sát đó là hổ gầm, Phật âm, cùng vạn người vạn thú lao nhanh cuồng táo thanh, rồi sau đó là đao khí kiếm thế, nước lũ, ngọn lửa cùng lôi điện. Cùng với từng luồng dẫn động thiên địa căn nguyên lực lượng, cuối cùng, một đạo lệnh người hồn phi phách tán điểu tộc Trường Minh mang theo phẫn nộ sát ý. Từ khe hở trung oanh oanh liệt liệt mà truyền đến lớn nhỏ tu tiên vực, trải qua một màn này sở hữu. Sinh linh đều bị chấn động, phảng phất gặp trời giận. Nguyên anh viên mãn tu sĩ đều không thể không bạo đầu tháo chạy, may mắn chính là cái khe chỉ duy. Chỉ không đến nháy mắt công phu. Giật tràn ra tới lực lượng hiển nhiên không đến chân chính công kích chi lực một thành. Nếu không hủy thiên diệt địa, không nói chơi, vạn yêu sơn mạch, phi vân đỉnh núi, ngưng tụ 8 loại bất đồng lực lượng công kích. Không biết ở khi nào ngưng tụ áp xúc thành nắm tay lớn nhỏ quang đoàn. Từ cái khe ngọn nguồn chui ra một cái chớp mắt, toàn bộ vạn yêu sơn mạch bắt đầu từ dưới nền đất sụp đổ. Hạ hãm, quang đoàn ở đỉnh núi nổ tung nháy mắt. Phược Long vực không trung mây đen lao nhanh, bị xé rách không trung sấm sét ầm ầm. Mặt đất sơn băng địa liệt, cỏ cây hóa thành bột mịn. Trong không khí tràn ngập vô pháp chống đỡ sát khí, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi Lệ Tiêu bị quang đoàn đánh hồi nguyên hình. Nửa chọc điểu đang ở cơn lốc cùng lốc xoáy trung quay cuồng. Máu chảy đầm đìa thân thể tràn ra vô số vết thương. Có thể thấy được phiếm dày đặc hàn quang huyền sắc cốt cách, hắn bị dòng khí cuốn đến vạn yêu sơn. Mạch ở ngoài mới mạnh mẽ ổn định thân hình. Dùng cuối cùng một tia thanh tỉnh ý thức tách ra không gian thông đạo. Mới một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Ngã vào thật sâu khe đất bên trong, thánh yêu sơn. Trên núi lửa không, Lệ Tiêu phẫn nộ chim hót trung ẩn hàm hắn nhất quán châm chọc thanh âm. Đám ô hợp, có thể làm khó dễ được ta. Thật mạnh ảo cảnh công kích vây quanh toàn bộ núi lửa mạch. Ở không gian cái khe biến mất nháy mắt, mọi người còn tại ảo cảnh chung ra sức dẫy ruộng, phất y, xem, đến chính mình thân ở hạo kiếp bên. Trong, tuyệt vọng mà cầm kiếm bổ về phía không trung, kia màu đỏ thẫm trên bầu trời giật tràn ra lệnh người sợ hãi hơi thở. Đó là hủy diệt cùng tử vong. Nàng vô luận như thế nào đều phách không tiêu tan, nhưng nàng đáy lòng chỗ sâu trong trước sau có một đạo thanh âm, nói cho nàng đây là huyễn lệ Trường Minh dẫn tới ảo giác. Tuyệt phi chân thật, thân thể của nàng đang ở thánh yêu sơn trung, ngoại vực hết thảy mạnh khỏe. Đại hạo kiếp còn không có tiến đến, tưởng ở ảo cảnh trung diệt ta thần hồn. Hắc chim sẻ quả thực không biết tự lượng sức mình, phất y dẫy dụa. Ý thức thanh tỉnh một cái chớp mắt giơ kiếm bổ về phía nghênh diện mà đến tử vong hơi thở. Kiếm thế ngập trời, tức giận sôi trào, hắc bạch song ngư hóa thành lưỡng đạo vô hình quang ảnh xông thẳng trời cao, không có đoán trước. Trung ầm vang vang lớn, đường kiếm thế xông lên không trung nháy mắt, phất y trước mắt cảnh sắc chợt biến đổi. Rốt cuộc trở xuống đến núi lửa mạch nguyên thân bên trong, tỉnh lại, Bồi Khôn cùng nàng cơ hồ là đồng thời thanh tỉnh, hắn một tiếng lệ a, vạn linh tụng âm chung Phật tức truyền đạt đến mọi người thức hải. Làm như muôn vàn thương sinh cùng nhau thành tâm tụng Phật niệm kinh. Trong đó ẩn chứa Bồi Khôn nghiêm khắc nhắc nhở, dãy rua ở ảo giác chung mọi người lập tức thanh tỉnh, ánh mắt thanh tỉnh nháy mắt đồng thời nhìn về phía khe đất chỗ sâu trong. Dung nham hà khô kiệt, đan sen mạch khoáng đều bị phá hủy. Nguyên bản không liên quan với nhau hầm ngầm nhân nham thạch sụp đổ mà dung hợp. Này tòa núi lửa mạch phía dưới đã là một mảnh trống rỗng, mọi người thần thức không có thể liên tục. Lâu lắm, bởi vì phía dưới hỗn hợp quá nhiều công kích dư uy. Dòng khí cuốn động sát khí, lôi cuốn còn chưa tiêu tán, không gian pháp tắc hình thành một đạo ám hắc sắc lốc xoáy, đều không có việc gì đi. Phất y nhìn về phía mọi người, thấy bọn họ linh tức ổn định, sắc mặt hồng nhuận, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chúng ta khẳng định không có việc gì. Bất quá Lệ Tiêu liền nói không được rồi. Hâm Vân vui sướng khi người gặp họa mà bãi bãi cái đuôi. Hắc kim sắc hai mắt thần thái sáng láng. Hận không thể có thể thông qua còn chưa tiêu tán, không gian lốc xoáy nhìn đến Lệ Tiêu thảm. Trạng, hắn khẳng định nửa chết nửa sống. Chúng ta tốt nhất sấn hiện tại đi trước Phược Long vực. Cứu ra cực âm thể nữ tu. Phất y thâm giác đây là tốt nhất thời cơ. Nếu là bỏ lỡ, không biết lại phải chờ đợi nhiều ít năm, chúng tu nghe vậy sôi nổi tán đồng. Lập tức liền phải nhích người rời đi. Thẳng đến nơi xa xanh sẫm sơn mạch trung truyền đến Dịch Chính nhược nhược thanh âm. Bọn họ mới nhớ tới này hai cái tiểu bối còn ở, đánh xong sao? Chúng ta có thể hay không xuất trận pháp a? Ở Đan Ngọc nhắc nhở truyền đến thức hải khi, Dịch Chính đã bị Dịch Tà túm chặt trốn hướng phương xa. Còn không có tới kịp phản ứng đã bị thật mạnh trận pháp bảo vệ, Dịch Tà phản ứng kỳ mau. Liên tiếp ném ra 10 đạo trận pháp còn chưa đủ. Lấy ra trên người cực phẩm linh thạch, dựa theo truyền thừa trong trí nhớ chống đỡ âm công trận pháp bày ra một trọng tổ hợp trận, hắn dự đoán được Lệ Tiêu chắc chắn vận dụng bản mạng bí thuật. Cũng may phòng hộ kịp thời, hai người không có lâm vào ảo giác, chỉ là thức hải hôn mê độn đau một trận, đánh xong. Xuất hiện đi, Trường Ly bay lên tiến đến tiếp bọn họ ngồi trên lưng. Cùng Đan Ngọc cùng trở đại gia chiều xuất khẩu phương hướng bay đi, trên đường. Dịch Chính tò mò mà dò hỏi vừa mới kia ngắn ngủi một trận chiến. Nghe được bọn họ đều vận dụng bản mạng bí thuật cùng sát chiêu. Nhất thời kinh ngạc cảm thán không thôi. Khó trách ta vừa mới cảm thấy thời gian cùng không gian đều không thích hợp. Còn có ngũ hành cùng thiên đạo. Giống như đều sai vị, thân ở trong cục chúng tu lúc ấy cũng không quá lớn cảm giác. Chỉ nghĩ dùng hết toàn lực bị thương nặng Lệ Tiêu. Nếu có thể đi thiên đại vận may giết hắn càng tốt, bất quá thực hiển nhiên. Thiên đạo không chỉ có hậu ái bọn họ, cũng rất dày ái Lệ Tiêu. Không gian cái khe bị thu hồi thật sự kịp thời. Có một bộ phận công kích căn bản không có thể truyền đạt đến Phược Long vực. Này thuyết minh Lệ Tiêu còn có thừa lực thu hồi không gian chi lực, tiếc nuối về tiếc nuối. Nhưng đây là sớm có đoán trước sự tình. Nếu Lệ Tiêu có dễ dàng như vậy bị giết rớt, kia cũng không đến mức gây sóng gió đến lúc này, khách quan tới nói. Trước một bước tiến giai nguyên anh hậu kỳ hắn, truyền thừa ký ức khôi phục đến sớm hơn càng nhiều. Hơn nữa cường với tâm kế, có thể ngủ đông ẩn nhẫn, thực lực xa ở cùng cảnh giới Hâm Vân phía trên, liền tính là ngộ đến kiếm thế phất y. Cũng không dám bảo đảm có thể ở đơn đả độc đấu trung tướng này đánh chết. Nếu là không màng tất cả, nhiều lắm lưỡng bại câu thương, có thể đem hắn trọng thương chính là chuyện tốt. Chúng ta đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, Lệ Tiêu cùng Vạn Tượng nhất định thua. Chấp Minh so tất cả mọi người càng thêm thống hận Lệ Tiêu. Còn có biến mất đã lâu Vạn Tượng, không biết còn ẩn nấp ở nơi nào chờ đợi thời cơ, lại nói tiếp. Vạn Tượng có phải hay không đã ý thức được Lệ Tiêu đối hắn có điều giấu giếm? Nếu không mấy năm nay như thế nào không thấy hắn nhảy nhót ra tới. Tử thị bên ngoài đoạt lấy tài nguyên thời điểm, hắn hoàn toàn không có hiện thân. Phất y cảm thấy có chút cổ quái. Vạn Tượng nếu là chịu phản bội Lệ Tiêu, kia thật đúng là trò hay một hồi, liền tính ý thức được. Vạn Tượng cũng không có khả năng vi phạm Lệ Tiêu. Bồi Khôn đối này thập phần chắc chắn. Vạn Tượng khí linh lịch đại chủ nhân đều là muốn trở thành ngụy thần huyền điều. Lệ Tiêu cùng trung cổ thời kỳ, thượng cổ thời kỳ chủ nhân quá tương tự. Hắn vô pháp sinh ra phản bội chi tâm. Ta hoài nghi, hắn ẩn đang âm thầm là có khác an bài. Hết chương.